Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, hiểu lầm. Liễu sư tỷ, là chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Liễu Thiến Nhi chạy chậm tới, đem chân tướng 1 năm 1 mười ban cáo chi. Nghe xong, Liễu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh sắc mặt đều biến đến bất thiện. Thiết Hào rõ ràng cũng là cấu kết Lưu Vũ, liên thủ ức hiếp Tô Nghĩa. Thiết đội trưởng, ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Liễu Thiến Nhi thanh âm dị thường băng lãnh. Đã biết rõ sự thật, hắn liền muốn thay Tô Nghị làm chủ. Dù là đem thiên đâm một cái lỗ thủng, cũng phải vì Tô Nghĩa lấy lại công đạo. Trầm Khiết Linh dù chưa nói cái gì, lại một mực đe dọa nhìn Thiết Hào, cho Thiết Hào tạo thành cực mạnh tâm lý áp lực. Họ Thiết, ngươi còn có gì để nói? Tô Nghị nhìn lấy Thiết Hào, hừ lạnh nói. Thiết Hào trên mặt biến ảo không ngừng, cắn răng nói ra, bọn họ cũng bất quá lời nói của một bên mà thôi. Vẫn chưa có cái gì bằng chứng. Thân là chấp pháp đội một viên, nếu như biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc, chắc chắn bị nghiêm khắc trừng phạt. Dù là biết rõ Tô Lâm nói không sai, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Thiết đội trưởng nói không sai, Tô Nghĩa bọn họ cũng là ác nhân cáo trạng trước, các ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng. Lưu Vũ cũng theo phụ họa một tiếng. Hắn biết rõ, sự tình một khi chứng thực, hắn gặp trừng phạt so với Sắt Hào còn nghiêm trọng hơn. Lúc này nhất định phải kiên định không thay đổi đứng tại Thiết Hào bên này. Ngươi nói bậy, nơi này rất nhiều người đều thấy được, ngươi còn muốn ngụy biện. Tô Lâm tức giận gầm nhẹ một tiếng. Trước đó chuyện phát sinh, rất nhiều người đều tại chỗ. Chỉ cần bọn họ góp ý, Lưu Vũ tuyệt đối chống chế không được. Người nào thấy được, đứng ra nói một chút, bản đội trưởng tuyệt đối không làm khó dễ hắn. Thiết Hào híp mắt quét qua, hung hãn nói, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Người nào như không biết tốt xấu dám ra đây làm chứng, bản đội trưởng tuyệt đối nhẹ không tha cho hắn. Người ở chỗ này đều không phải người ngu, đương nhiên nghe hiểu được. Ào ào biểu thị không biết rõ tình hình. Các ngươi tại sao như vậy? Tô Lâm vô cùng tức giận, người chung quanh rõ ràng đều thấy được, vì cái gì không ra làm chứng? Tô Nghĩa lòng dạ biết rõ, vẫn chưa nói cái gì. Người ở chỗ này bức bách tại Thiết Hào uy hiếp, sợ bị trả đũa, tại không liên lụy tự thân lợi ích tình huống dưới, là sẽ không ra đến làm chứng. Bất quá, quầy sách lão bản cũng liên lụy trong đó, hắn là không thể nào chí thân sự ngoại. Lão bản, quyển sách này là theo trong tay ngươi mua. Ngươi hẳn phải biết chân tướng sự tình a. Tô Nghị xem sách bày ra lão bản, lạnh giọng hỏi. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào quầy sách lão bản trên thân. Ta, chấm ngoặc kép, quầy sách lão bản toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Dạ nửa ngày nói không ra lời. Một phe là Lưu gia cùng chấp pháp đội tiểu đội trưởng. Một phương khác là Liễu gia cùng Trầm gia chỗ dựa Tô Nghĩa. Bất luận nói thế nào đều là chuyện đắc tội với người. Dứt khoát thì giả vờ ngây ngốc. Cái gì cũng không nói tốt. Đến cùng là chuyện gì? Nói nhanh một chút. Gặp quầy sách lão bản không nói một lời, Liễu Thiến Nhi quát lạnh một tiếng. Nàng tin tưởng Tô Lâm tuyệt đối không có nói dối. Nhưng khổ vì không có chứng cứ. Chỉ cần quầy sách lão bản nói ra chân tướng, nàng thì có biện pháp đối phó Lưu Vũ cùng Thiết Hào. Quầy sách lão bản dọa đến khẽ run rẩy, nhưng vẫn là cắn răng cái gì cũng không chịu nói. Thiết Hào gặp này, cười đối Liễu Thiến Nhi nói ra. Liễu tiểu thư, sự kiện này hơn phân nửa là một cái hiểu lầm. Kéo dài thêm không có chút ý nghĩa nào. Đã Tô Nghĩa là bằng hữu của các ngươi, liền để Lưu Vũ cho Tô Nghĩa nói lời xin lỗi. Thuận tiện cho ra một số bổ khuyết tốt. Một mực rằng co nữa, đối với hắn là 10 phần bất lợi, cho nên nhất định phải tại quầy sách lão bản không nói ra chân tướng trước đó, chấm dứt việc này mới được. Mà đề nghị của hắn cũng coi là cho đủ Tô Nghĩa mặt mũi. Tô Nghĩa hẳn là sẽ tiếp nhận a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.